Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4912, không thể nào phán đoán. Chương 4916, không thể nào phán đoán. Phán đoán, qua nhiều năm như vậy, làm bình thường nữ hài tử, các nàng đương nhiên cũng khát vọng người yêu cùng bị thích. Đáng tiếc là, tìm khắp toàn bộ thế giới, các nàng lại tìm không đến bất luận cái gì một cái đồng loại. Chỉ có thất tỉ muội lẫn nhau làm bạn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, thất tiên tử, đều là nữ hài tử, mà lại các nàng sự định hướng, lại vô cùng bình thường. Cảm tình giữa nhau, là thuần túy tình tỉ muội, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại, không nên có cảm tình. Các nàng cũng là sinh mệnh, cũng khát vọng yêu cùng được yêu. Thế nhưng là, các nàng lại tìm không thấy ngoại trừ thất tỉ muội bên ngoài. Hắn đồng loại của hắn. Đương nhiên, các nàng cũng nghĩ qua, có hay không có thể cùng tộc khác thông hôn. Thế nhưng là chỉ riêng nội tâm tới nói, tại thải hà thất tỉ muội tâm lý, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Phi mau đái giác, thấp sinh noãn hóa hạng người, cũng xứng thương các nàng sao? Coi như xứng, thế nhưng là các nàng thực sự thích không lên đối phương a. Đối với thải hà thất tỉ muội tới nói, thánh linh tộc là trí cao, trí khiết, còn lại sở hữu chủng tộc, kỳ thực đều cùng cóc ghẻ không sai biệt lắm, vừa bẩn vừa xấu, vô luận như thế nào, các nàng cũng không có khả năng yêu mến bọn họ. Về phần nói gả cho bọn hắn, cái kia càng là liền không hề nghĩ ngợi qua, nhân sao có thể yêu mến cóc ghẻ, đồng thời cùng cóc ghẻ kết hôn đâu, lẫn nhau vốn cũng không phải là một cái giống loài. Làm sao có thể cùng một chỗ? Cho tới hôm nay, Tử Hà mang về Linh Minh. Không hề nghi ngờ, tại thải hà kỳ hạn mục đích bản thân tuệ dưới mắt. Có thể rõ ràng đoán được, Linh Minh cùng các nàng một dạng, đều là hỗn độn Linh Ngọc đắc đạo. Lẫn nhau ở giữa, hoàn toàn là cùng một cái giống loài. Hiếm có nhất chính là, Linh Minh lại là hy hữu nhất. Màu đen cùng màu trắng hỗn độn Linh Ngọc đản sinh ra thánh linh. Tại thánh linh nhất tộc bên trong, Linh Minh là trời sinh vương giả. Vô luận là thiên phú vẫn là tư chất, Linh Minh đều tại phía xa thải hà thất tỉ muội phía trên. Sau cùng, Linh Minh là một cái nam sinh. Linh Minh là một cái nam sinh. Linh Minh là một cái nam sinh. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Đủ loại nguyên nhân hội tụ vào một chỗ, mới khiến cho thải hà thất tiên tử vừa thấy mặt liền thân thiết như vậy. Như thế thân mật, sống nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được một cái khác phái. Loại kia cảm giác, nói thế nào đều nói không rõ ràng. Đương nhiên, nếu như nói thải hà thất tiên tử như vậy điên cuồng yêu mến Linh Minh lời nói, đó cũng là suy nghĩ nhiều. Chính như Chu Hoành Vũ đoán như thế, Tử Hà hai mắt thủy chung là thanh tịnh, nàng cũng không có yêu mến hắn, nàng 6 người tỷ tỷ cũng không có yêu mến hắn. Thế nhưng là, chính như Chu Hoành Vũ bởi vì Tử Hà mỹ lệ mà tim đập thình thịch một dạng, thải hà thất tỷ muội cũng bởi vì Linh Minh xuất khí mà trái tim nảy mầm. Nam sinh nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, khẳng định ưa thích hơi đi tới, không phải muốn làm gì chuyện xấu. Dù là chỉ là ngồi cùng một chỗ, uống chút trà, tâm sự, cũng là phi thường hưởng thụ. Đồng dạng đạo lý, nữ sinh nhìn thấy soái khí tiểu ca ca, cũng ưa thích ngang nhiên xông qua. Không phải nhất định muốn phát sinh cái gì, dù là chỉ là ngồi cùng một chỗ tâm sự, đó cũng là vô cùng vui vẻ. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cùng Thải Vân thất tiên tử ở giữa, kỳ thực cũng là loại trạng thái này. Thẳng thắn phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh là xong giải thải hà thất tiên nữ ý nghĩ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là đồng tộc, lẫn nhau ở giữa, thiên nhiên liền vô cùng thân thiết. Về phần thải hà thất tiên nữ, tự nhiên là càng là như vậy. Tìm cả một đời, cũng mới lần thứ nhất phát hiện đồng loại mà thôi. Loại kia thân thiết, thật là phát ra từ nội tâm. Nương tựa theo phần này thân thiết, các nàng vô cùng nguyện ý giúp trợ Linh Minh. Tại thất tiên nữ trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ đối đại đạo thí luyện, rốt cục có một cái bước đầu hiểu rõ. Đại đạo thí luyện, cho tới bây giờ đều là không có quy luật có thể tìm ra. Căn cứ cá thể khác biệt, mỗi người thí luyện, đều là không giống nhau. Bất quá, nếu như là đoàn đội thí luyện lời nói, hết thảy liền không đồng dạng. Đoàn đội thí luyện nội dung, tuy nhiên cũng không phải cố định, nhưng là tổng nói đến, hình thức nhưng không kém là mấy. Đều là lấy đoàn đội lực lượng, đi công thành chiếm đất, hoặc là đóng giữ thành trì. Tuy nhiên mỗi cái đoàn đội thí luyện, đều là không giống nhau, nhưng lại đều có giống nhau một mặt. Cùng thất tiên nữ giao lưu bên trong, Chu Hoành Vũ còn chiếm được một cái quý giá tin tức. Cá thể thí luyện, cùng đoàn thể thí luyện, là khác biệt hai loại thí luyện. Không phải nói, thông qua được cá thể thí luyện, liền không thể tiến hành đoàn thể thí luyện rồi. Cũng không phải nói, thông qua được đoàn thể thí luyện, liền không cần tiến hành cá nhân thí luyện rồi. Bình thường mà nói, đều là trước tiến hành cá nhân thí luyện, lấy được thưởng về sau, lại bắt đầu đoàn thể thí luyện. Thông qua cá nhân thí luyện về sau, sẽ căn cứ cá nhân thành tích, đạt được đại đạo khen thưởng. Bởi vậy, cá nhân thí luyện về sau, mọi người thực lực, đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Lúc này lại bắt đầu đoàn đội thí luyện, mới là tốt nhất. Bằng không mà nói, nếu như cá thể thực lực quá yếu, dẫn đến đoàn đội thí luyện thành tích rất kém, vậy thì có đến khóc. Mỗi người, đều chỉ có một lần thí luyện cơ hội. Mỗi cái đoàn đội, cũng chỉ có một lần thí luyện cơ hội. Bởi vậy, tại tham gia thí luyện trước đó, nhất định phải xác nhận cá nhân hoặc là đoàn đội, đạt đến trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Bằng không mà nói, nếu như thí luyện thành tích không tốt, lấy được khen thưởng, cũng liền kỳ kém vô cùng. Đương nhiên, nếu như một vị vì tranh thủ thành tích tốt, mà kẹp lấy không đi thử luyện lời nói, đó cũng là không thể làm. Có lẽ, bế quan khổ tu 1 vạn năm, xác thực có thể đem thí luyện thành tích sách cao một chút. Thế nhưng là, nếu như lập tức bắt đầu thí luyện lời nói, tuy nhiên thí luyện thành tích sẽ khá thấp, thí luyện khen thưởng cũng tương đối kém. Thế nhưng là, tương lai thời gian 1 vạn năm bên trong, lấy được chỗ tốt có lẽ xa lớn xa hơn thí luyện khen thưởng. Sở hữu mới vào tế đàn đảo người, đều gặp phải loại này lựa chọn. Mọi người lựa chọn, cũng là khác biệt. Rất nhiều người lựa chọn bế quan khổ tu, chờ thực lực càng lên hơn một bậc thang về sau, lại tham gia thí luyện. Cũng có rất nhiều nhân căn bản không bế quan khổ tu, trực tiếp liền tham gia thí luyện. Về phần nói, đến cùng loại nào càng có lời, đó căn bản không thể nào phán đoán. Hai con đường, chỉ có thể tuyển một con đường đi. Mà một khi lựa chọn một đầu, người liền vĩnh viễn không biết một con đường khác lại là kết quả gì. Nghe Tử Hà lời nói, Chu Hoành Vũ trầm ngâm thật lâu. Rốt cục, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, thí luyện khen thưởng cùng cảnh giới có quan hệ sao? Ngoặc kép, cảnh giới. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tử Hà nhíu mày, sau đó quả quyết nói, cùng cảnh giới, khẳng định là có quan hệ. Bất quá, cái này quan hệ, cũng không phải cảnh giới càng cao càng tốt. Nói đơn giản, từ sơ giai thánh tôn bắt đầu, liền có thể thân thỉnh tham gia thí luyện rồi. Thí luyện bên trong tạo ngộ đối thủ cùng mục tiêu, sẽ căn cứ thí luyện giả thực lực biến hóa. Mặc kệ cảnh giới của ngươi là cao là thấp, chỉ cần ngươi có thể tại thí luyện bên trong thu hoạch đại lượng tích phân, liền có thể đạt được cao nhất khen thưởng. Trên thực tế, một khi cảnh giới quá cao, thí luyện ngược lại không dễ dàng đến điểm cao. Cứ thế thánh làm thí dụ, chí thánh thí luyện, tạo ngộ đối thủ khẳng định cũng là chí thánh. Hiện tại vấn đề là, cái nào chí thánh là hạng đơn giản, tại cùng chí thánh đối chiến thí luyện bên trong, muốn đạt được điểm cao, cái kia thật quá khó khăn. Mà lại sự thật chứng minh, thí luyện phần thưởng đều là thông dụng, đồng dạng thí luyện tích phân, sơ giai thánh tôn đổi lấy phần thưởng cùng chí thánh đổi lấy phần thưởng là hoàn toàn tương tự. Bất quá, chí thánh muốn đạt được cao thí luyện tích phân, cái kia thật quá khó khăn. Hết chương.